Tu La Vũ Thần, chương 1166, chỉ cần một kích. Góc truyện audio.com, .com, converter, tiểu quý, nhược trần sư muội, như vậy phế vật, sẽ không làm phiền ngươi ra tay. Từ ta đến đối phó đi, có thể đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên mở miệng. Hơn nữa hắn nhìn về phía Long Hổ Bộ đại đương gia nói. Ngươi vì Long Hổ Bộ đương gia, ta vì Tu La Bộ đương gia, hôm nay ta không truy cứu ngươi vì sao vô duyên vô cớ. Đi nổ nát ta Tu La Bộ môn mặt, ta chỉ muốn ngươi có biết, dám can đảm dẫm lên ta Tu La Bộ, sẽ rơi vào như thế nào kết cục. Cái gì, nhị phẩm Vũ Vương, khiêu chiến tứ phẩm Vũ Vương, hắn làm sao tới loại này tự tin? Hay là này Sở Phong thực là yêu nghiệt, có được nghịch thiên chiến lực hay sao? Nghe được lời này, vây xem người nhất thời trước mắt sáng ngời, theo sát sau đó nghị luận đều, mà kia Long Hổ Bộ đại đương gia, lại trong lòng chung cười to liên tục, bởi vì giờ này khắc này, hắn quả nhiên là mừng như điên vô cùng, vốn cảm thấy có Bạch Nhược Trần tọa chấn, hắn sở hữu kế hoạch đều muốn thất bại, đừng nói giáo huấn Sở Phong. Chỉ sợ hôm nay thật sự muốn tự thân khó bảo toàn. Nhưng là hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Sở Phong chẳng những không cho Bạch Nhược Trần nhúng tay, còn nói muốn đích thân đối phó hắn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Sở Phong muốn cùng hắn một chọi một quyết đấu. Mà ở hắn xem ra, Sở Phong này cũng không phải là anh hùng khí khái, mà là tự thảo nhục nhã. Tự tìm tử lộ, cho nên, giờ này khắc này, Long Hổ Bộ đại đương gia thật sự là cao hứng hỏng rồi. Thậm chí trong lòng chung thầm nghĩ, này Sở Phong cái gì tình huống, tuyệt đối là cái ngu ngốc a, là đầu có bệnh đi. Có như vậy một cái cường đại nhân tọa chấn, rõ ràng có thể dễ dàng đá rơi xuống ta bãi, đập hư ta môn mặt, nhưng là hắn thế nhưng không có làm như vậy, ngược lại ngăn cản người ta. Tự mình ra tay, hắn rốt cuộc là ngốc đến mạo phao, vẫn là thật sự tự đại đến cảm thấy có thể cùng ta một trận chiến. Bất quá vô phương, hắn như vậy không biết hành động, vừa vặn thành toàn ta, nghĩ đến đây, Long Hổ Bộ đại đương gia trên mặt che kín rất cao ý. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái, theo sau lạnh lùng cười, đối Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi nếu có chút loại. Liền cùng ta một trận chiến thử xem, không đem ngươi xây dựng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hôm nay ta sẽ theo ngươi họ, bá nhưng mà liền hắn đang nói hạ xuống hết sức, Sở Phong thế nhưng thật sự ra tay, giống như mũi tên rời cung bình thường, bí mật mang theo chính mình kia nhị phẩm Vũ Vương uy áp. Hướng Long Hổ Bộ đại đương ra nổ bắn ra mà đi. Này, làm Sở Phong ra tay giờ khắc này. Mọi người nhất thời vẻ mặt biến đổi, nhưng là trên mặt lại hoặc nhiều hoặc ít, đều là mạnh xuất hiện ra thất vọng sắc, bởi vì, Sở Phong tốc độ bất khoái không chậm, chung quy chung củ, tuy rằng đạt tới nhị phẩm Vũ Vương ứng có tiêu chuẩn, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua nhị phẩm Vũ Vương giới hạn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Sở Phong chiến lực lơ lỏng bình thường, ngay cả vượt qua nhất phẩm cảnh giới chiến lực đều không có. Này đừng nói là cái gì yêu nghiệt, căn bản liền thiên mới cấp bậc đều không tính là a, hắc. Quả nhiên là nam lâm phế vật, ngươi đã vội vã tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Nhìn Sở Phong tốc độ, Long Hổ Bộ đại đương gia, lại nội tâm mừng thầm, hắn đã cơ bản xác định Sở Phong là một cái phế vật. Cho nên hắn vẫn chưa ngồi chờ chết, mà là bỏ xuống sở hữu để phòng chi tâm. Đột nhiên ra tay, tiến hành phản kích, oanh hắn này vừa động, cơ hồ vận dụng chính mình tứ phẩm Vũ Vương toàn bộ lực lượng. Chớ nói kia thanh âm chói tai như sấm, liền ngay cả hắn lúc trước chỗ hư không cũng là trở thành rung động. Khi nói Sở Phong ra tay, làm cho ở đây người cảm thấy thất vọng, nhưng là Long Hổ Bộ chủ nhà uy thế, nhưng thật ra làm cho ở đây người trước mắt sáng ngời. Sở Phong, đây là ngươi tự rước lấy nhục, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Trong nháy mắt, Long Hổ Bộ đại đương gia đã là đi tới Sở Phong trước mặt. Hơn nữa hắn bàn tay to, đã là mang theo vạn quân chi thế, còn hơn tia chớp tốc độ, đối với Sở Phong Yết Hầu liền bắt đi qua long hồn trở về chi đẫm máu trọng sinh. Càng nhiều nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Siêu nhưng là, ngay tại tay hắn trưởng đột nhiên nắm khởi hết sức, lại đột nhiên phát hiện chính mình bàn tay không. Hắn thế nhưng không có bắt đến Sở Phong Yết Hầu. Này, như vậy một màn, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Chẳng qua là chính là nhị phẩm vũ vương Sở Phong. Rõ ràng hắn dùng uy áp đều có thể nghiền áp chí tử. Lại như thế nào sẽ né tránh hắn toàn lực một trào. Bá nhưng mà, ngay tại Long Hổ Bộ đại đương gia kia sửng sốt thần công phu. Sở Phong đã là giống như quỷ mị bình thường. Đi tới kia Long Hổ Bộ chủ nhà trước người. Hơn nữa Sở Phong bàn tay. Bí mật mang theo vù vù kinh phong. Đối với Long Hổ Bộ chủ nhà tả mặt. Liền phiến lại đây. Hừ, như thế tốc độ, cũng tưởng thương ta. Mà nhìn Sở Phong bàn tay. Long Hổ Bộ đại đương gia khóe miệng. Lại nhấc lên một chút châm chọc mỉm cười. Ở hắn đến xem, Sở Phong này nhất kích. Hắn hoàn toàn có thể thoải mái tránh né. Căn bản không thể thương hắn mảy may. Ba nhưng là, ngay tại hắn vừa muốn nhích người. Chuẩn bị lấy tiêu sái tư thái. Tránh thoát Sở Phong này một cái tát thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác tả mặt đau xót. Theo sau cảm giác một trận không trọng. Thân thể của chính mình giống như 100 vạn cân lớn bao cắt giống nhau. Hung hăng hướng mặt đất bay đi, là tối trọng yếu là, đối với như vậy trạng huống, kia Long Hổ Bộ đương ra thế nhưng không có chút năng lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý thân thể của chính mình xuống phía dưới rơi xuống, mà không có sử dụng biện pháp, oanh, rốt cục, ở thân thể hắn phi lạc xuống, nhưng là thân thể hắn lại vừa vặn rót vào chính mình lãnh địa đại môn đỉnh. Hơn nữa chúng mục tiêu ở tại Long Hổ Bộ bảng hiệu phía trên. Cường đại xung lượng, mang theo hung mãnh vương cấp vũ lực, cho nên đừng nhìn Long Hổ Bộ chủ nhà thân hình không phải rất lớn. Nhưng là uy lực lại rất lớn, khi hắn va chạm đến Long Hổ Bộ bảng hiệu trong nháy mắt. Nhất thời cắt bay đá chạy, mảnh vụn tận trời, không chỉ có là Long Hổ Bộ bảng hiệu bị vỡ thành dập nát. Liền ngay cả kia chịu tài bảng hiệu lãnh địa đại môn. Cũng là bị vỡ thành dập nát. Phốc hoa, mà đúng lúc này, Long Hổ Bộ đương gia vốn định ra sức đứng dậy, tiến hành phản kích, nhưng lại phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng mất linh hết. Chẳng những không có đột nhiên đứng lên, ngược lại là lại lần nữa té ngã trên đất, hơn nữa mồm to máu tươi phun tới, giống như chiếc cầu bình thường ghé vào nơi đó. Nhất kích. Sở Phong chẳng qua là nhất kích, liền mang vị này tứ phẩm vũ vương, Long Hổ Bộ đại đương gia, xây dựng đổ nằm ở, vô lực đứng lên. Nhưng Sở Phong này nhất kích, cũng không phải là đơn giản muốn trưởng Long Hổ Bộ đại đương gia một bạt tai. Mà là mượn hắn thân hình, đưa hắn lĩnh môn mặt bắn cho toái. Này tuyệt đối là một hòn đá ném hai chim chi kế. Trời ạ, này Sở Phong đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, vây xem người rốt cục phản ứng lại đây. Nhìn kia dập nát bảng hiệu cùng đại môn. Nhìn kia như chiếc cầu bình thường Long Hổ Bộ đương ra. Khiếp sợ, không cách nào hình dung khiếp sợ. Ở đây tất cả mọi người bị Sở Phong trước sau thật lớn tương phản. Chỗ làm cho không biết làm sao. Lại cảm giác lương sinh phong. Cường, phi thường cường. Đây là giờ này khắc này, ở đây mọi người. Đối Sở Phong một cái nhìn, nhị phẩm vũ vương, một cái tát phiến phi tứ phẩm vũ vương, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Sở Phong không chỉ có được vượt qua cảnh giới nghịch thiên chiến lực, lại hẳn là liên tục vượt qua tam phẩm chiến lực mới đúng. Bằng không như thế nào có thể làm được loại trình độ này? Này không là yêu nghiệt, đây là cái gì? Phi nhưng mà, mọi người ở đây bị Sở Phong thực lực kinh ngốc hết sức. Sở Phong lại nhất nước bọt phun ra, theo sau nhìn về phía Thượng Long Hổ Bộ đương gia, nói, chỉ bằng ngươi, ngay cả tùy ta họ cũng không xứng. Bất quá, Sở Phong cũng chỉ là lờ mờ nhìn Long Hổ Bộ đương gia liếc mắt một cái. Liền mang ánh mắt đầu hướng về phía Long Hổ Bộ các vị thành viên. Mà làm Sở Phong ánh mắt đầu đến hết sức, Long Hổ Bộ thành viên, đều là không tự chủ được thân thể run lên. theo sau chỉnh tề về phía sau rút lui từng bước. Bọn họ hoặc là cúi đầu không nói, hoặc là ánh mắt rời đi, chớ nói đối Sở Phong động thủ. Thế nhưng không có cùng Sở Phong đối diện dũng khí. Cách chương.